Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 513, 513, cả anh và em bé đều nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trong những năm qua, ông ấy cũng đã tiếp xúc với một số dự án lớn cốt lõi của tập đoàn Lăng Thị, và chỉ sau đó ông ta mới biết bất lực là như thế nào. Giữa đội này và đội khác cũng có khoảng cách rất lớn, giống như năng lực giữa con người cũng không giống nhau, đội ngũ mà ông ta thành lập không mạnh bằng Lăng Mạc, năng lực của ông ta không bằng cha Lăng Mạc và Lăng Mạc. Lăng Minh Hải biết rất rõ rằng ông ta không thể thắng được Lăng Mạc bằng cách cứng rắn, và vẫn muốn nhận được lợi ích từ anh ấy. Vì vậy, trong những năm qua ông đã thay đổi hướng đi của mình. Từ bỏ quyền kiểm soát quyền lực bên trong của tập đoàn Lăng Thị, và quay sang tìm kiếm các thế lực bên ngoài. Trong 6 tháng trước đó, thủ đoạn này đã phát huy tác dụng khi cạnh tranh với Lăng Minh Chí để giành lấy tập đoàn. Tuy nhiên, sau khi Lăng Mặc tỉnh dậy, chiêu này không có tác dụng trước mặt Lăng Mặc, do đó chỉ có thể thông qua một số thủ đoạn khác. Lăng Minh Hải ánh mắt không chắc chắn, nhưng nó tràn đầy sự quả quyết. Tập đoàn Lăng Thị, ông ta quyết tâm giành chiến thắng. Hạ An Nhiên cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, chờ Lăng Mặc giải thích cho cô. Nhưng khi về đến tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây, người bên kia vẫn không lên tiếng. Hạ An Nhiên không nhịn được nữa. Tại sao anh lại không che giấu, anh nói những chuyện này, anh có biết ý nghĩa của nó không? Cả anh và em bé đều nguy hiểm, mặc dù Lăng Mặc đã nói, để nhị phòng chứng minh năng lực của mình. Cách chương,